Lúc này, có người truyền ra tin tức mà Nguyên Lục Cực thì là hướng về Tạ Niệm Khanh bọn người phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không xong chạy mau, Đán Đán kêu to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phào phào lập tức thi triển thời không chi lực bao phủ tất cả mọi người, bọn hắn thân hình run lên, hư không tràn ngập gợn sóng, bọn hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hiện tại, phao phao tu vi, đạt đến thần chủ cửu trọng, thời không chi lực càng thêm huyền diệu, dùng đến về sau, đừng bảo là đồng cấp người, liền xem như phổ thông bản nguyên, đều chưa hẳn có thể cầm xuống nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như nàng lấy thời không chi lực phụ trợ Tạ Niệm Khanh bọn người, cũng có thể đám người tốc độ tăng nhiều. Tạ Niệm Khanh bọn người tu vi cơ hồ đều đạt đến thần chủ đỉnh phong, chỉ có Đán Đán một người còn tại thần chủ cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán sở dĩ không có đột phá chủ yếu là không rảnh. Trước đó tất cả mọi người đang bế quan đột phá thời điểm, Đán Đán muốn cùng cái khác trận pháp đại sư bày trận, đằng sau cấm địa tam tộc đột kích, sau đó chờ cấm địa tam tộc rút đi, Đán Đán một mực không rảnh tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn trận pháp huyền diệu, các loại huyền diệu trận pháp tầng tầng lớp lớp phối hợp thời không chi lực tốc độ cũng thật nhanh. Cocchuyenaudio.com, Nguyên Lục Cực căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghê tởm, Nguyên Lục Cực gầm thét, sắc mặt khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, lúc này, Lục Minh lại nhìn chằm chằm mặt khác một tòa hợp kích trận pháp, phát động mãnh liệt oanh kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Nguyên Tứ Cực đám người công kích hắn lười nhác quản. Dù sao có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hộ thể, chịu không được nhiều ít thương tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, liên tục mấy chiêu về sau, lại một tòa hợp kích trận pháp bị đánh phát nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương cái này một tòa hợp kích trận pháp bị đánh nổ thời điểm, Lục Minh bắt lấy cơ hội, một chưởng vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, đem những này bầy trận người toàn bộ bao phủ tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, làm sao có thể ngăn cản được Lục Minh hồng hoang thức? Đại lục áp hạ, những này bầy trận người thân thể toàn bộ nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn hợp kích trận pháp toàn bộ đã rơi vào Lục Minh trong tay. Đây chính là một bộ hoàn chỉnh 21 người hợp kích trận pháp, lấy về Diệt Thiên Quân liền có thể gia tăng một tòa cường đại hợp kích trận pháp, xuất hiện một tôn đỉnh cấp chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, lui tất cả hợp kích trận pháp, đều lui. Nguyên Tứ Cực giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tiếp tục như thế, cái khác hợp kích trận pháp, đều muốn bị Lục Minh đánh tan, hợp kích trận pháp vật dẫn, đều muốn rơi vào Lục Minh trong tay. Lục Minh đơn giản không có nhược điểm, phòng ngự cùng công kích đều vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Tứ Cực bọn người toàn lực xuất thủ cuốn lấy Lục Minh, để cho những cái kia hợp kích trận pháp rút đi. Bất quá coi như thế, cuối cùng y nguyên còn có một tòa hợp kích trận pháp bị Lục Minh đánh nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lại có một nhóm nguyên quang tộc lao đến. Nhóm này nguyên quang tộc đều là lão giả, bọn hắn mỗi người trong tay, đều bưng lấy một khối xương cốt.